Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 23 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tiểu Vương liền lên tiếng giữa một đám người, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Chu Nhã Tĩnh, rốt cục Tiểu Vương cũng không nhịn được, mấy ngày nay cô cũng đã chịu đủ tính khí của cô ta rồi, nháy mắt một chút, cái lửa giận ở trong người phun trào. Có cái gì mà không dám nói, lỡ vừa rồi tôi nói đấy, cô làm sao? Cô thật sự cho rằng mình là thiên kim tiểu thư sao? Không phải là cô ỷ vào mình trước đây biết múa ba lê nên mới tự nhận mình là lá ngọc cành vàng, dựa vào mối quan hệ với Vân Thiên Lâm mới ra về ta đây, không phải cuối cùng vẫn là bị Vân Thiếu vứt bỏ sao? Hiện tại Vân Thiếu đã kết hôn rồi, sao còn có thể nhìn trúng một người què như cô? Cô là có ý gì? Có giỏi thì lặp lại một lần nữa xem. Tôi không phải là một người què. Nếu lúc trước tôi không đi đến Paris thì làm sao mà Bạch Hiểu Nguyệt chen chân vào được? Ai cho cô cái lá gan nói chuyện cùng với tôi như vậy? Có phải là cô muốn nghỉ làm có đúng không? Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu thôi thì lập tức bị đuổi việc hay không hả? Tiểu Phương nghe xong không cảm thấy bị bắt lỗi mà còn ngược lại nổi giận. Lời này của Chu Nhã Tĩnh nói nghe rất buồn cười. Cô ta tự lừa mình dối người, bây giờ đe dọa cho cô nghỉ việc. Bây giờ cô sẽ nói rõ cho Chu Nhã Tĩnh hiểu. Cô ta còn tưởng rằng chính mình là Vân phu nhân của Vân Thiếu, muốn đưa ra yêu cầu nào cũng được, muốn đuổi việc cô là đuổi. Nếu như Chu Nhã Tĩnh có khả năng này thì đâu còn phải trốn ở trong phòng bệnh khóc một mình, cái gì cũng không làm được. Bất quá hiện tại cô chỉ là một người tàn phế, sinh hoạt bình thường ở trong cuộc sống của cô cũng không thể tự lo liệu được. Cô cho rằng hiện tại mình còn có thể làm gì? Vân Thiếu với Cố Thiếu quan tâm đến cô là vì phải chịu trách nhiệm gây ra tai nạn cho cô, bằng không còn tưởng là vì cái gì? Tôi là được Cố Thiếu mời đến chăm sóc cho cô, tôi có quyền tự do ngôn luận của mình. Nếu như bây giờ cô làm cho tôi mất việc thì mất việc thôi. Mỗi ngày tôi đều chịu cái tính khí nóng giận thất thường của cô, sớm đã không chịu nổi rồi. Tiểu Vương suy nghĩ kỹ rồi, đây chỉ là một chút sự cố nhỏ trong công việc. Cố Thiếu là một người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ vạch đỏ trắng đen rõ ràng. Lúc trước Cố Thiếu đã nói qua, Cố Thiếu sẽ làm chủ cho cô, nếu như Chu Nhã Tĩnh có khi dễ cô, lần này chắc chắn Cố Thiếu sẽ hiểu cho cô mà thôi. Thời gian qua, cô niệm tình Cố Thiếu, nghĩ lại đến Chu Nhã Tĩnh bị thương ở chân, không có ai chăm sóc, cô mới đồng ý làm hộ lý cho cô ta. Cô cũng đâu muốn gây bất hòa với một bệnh nhân làm gì, nên cô ta có mắng chửi thế nào cô cũng nghe. Vậy mà cô ta lại không biết điều, cứ một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cô không những nói xấu bôi nhọ tôi mà còn làm bẩn thanh danh của tôi. Sao? Cô cho rằng thanh danh của mình có bao nhiêu tốt, bất quá trước đó là cô còn có hào quang, bây giờ cô giống như người bám víu Lê Vân Thiếu, không buông tha. Ngay cả Tiểu Tam cô cũng không có tư cách mà ở đây mà kiêu ngạo cái gì. Chúng tôi ở đây tuy không xinh đẹp bằng cô, nhưng mà cũng còn tốt hơn cô rất nhiều. Cô cái gì mà đắc ý, kiêu ngạo chứ? Không có tôi, cô có thể tự mình tắm rửa được không? Tiểu Phương nói, người bên cạnh đi theo phụ họa. Mọi hộ lý ở đây đều biết tính tình của Chu Nhã Tĩnh ở bệnh viện cổ quái như thế nào. Bọn cô ở đó chưa giờ gặp được người nào khó hầu hạ đến vậy. Không có lý lẽ, giờ lại hay giờ cái thói ta đây. Lúc trước Vân Thiếu sao lại có thể để ý đến một người phụ nữ như Chu Nhã Tĩnh chứ? Đúng vậy, hiện tại chân của tôi đã không còn cách nào hoạt động. Không phải mấy người ghen ghét tôi có mối quan hệ với Vân Thiên Lâm sao? Cả đời mấy người cho dù có cố thế nào cũng chỉ là một đám đồ nhà quê. Nhìn nhan sắc bình thường thì mấy người sao có thể so sánh với tôi chứ? Nói giống như cô, hơn bọn tôi lắm không bằng. Nếu như cô có bản lĩnh thì tại sao lại lùi thủi ở đây một mình? Không phải là cô cố ý vì là mình đã quen biết với Vân Thiên Lâm hay sao? Cuối cùng thì không phải đã bị Vân Thiên Lâm vứt bỏ. Ngay cả một cái liếc mắt, Vân Thiếu cũng lười nhìn đến cô. Cút! Toàn bộ đều cút hết cho tôi, đừng để cho tôi thấy mặt của các người nữa, cút, cút hết. Nhìn một đám người cười chào phúng, Chu Nhã Tĩnh cảm giác chính mình đã sắp bị vỡ đi rồi. Bạch Hiểu Nguyệt, tại sao cô cứ phải chịu bao nhiêu thống khổ đều là do cô ta mang lại? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Bạch Hiểu Nguyệt, vì cái vị trí phu nhân chỉ có thể là Chu Nhã Tĩnh mà thôi, không thể là bất cứ một ai khác. Mấy người hộ lý cười lạnh rồi ngay lập tức giải tán, căn bản không xem trọng lời nói của Chu Nhã Tĩnh. Hiện tại Vân Thiếu không có ở đây, tính ra Vân Thiếu chỉ là tùy tiện đến thăm bệnh, nếu không Vân Thiếu đã đi cùng với vợ của mình rồi. Lần trước mấy người các cô đều thấy được, hai người đứng chung một chỗ có bao nhiêu là xứng đôi chứ. Vân Thiếu ngày thường là một người lạnh nhạt, thế nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của vợ là ôn nhu như nước. Mấy người các cô đều là những người không phải là khó khăn gì, nói chung cũng đều có điều kiện. Tuy rằng bạn trai không thể so sánh được với Vân Thiếu, nhưng đều là những người đàn ông biết quan tâm chăm sóc bạn gái, cho nên rất hiểu cái cảm giác đau lòng. Hơn nữa bọn cô ghét nhất chính là bạn gái cũ, đột nhiên ở đâu chạy tới muốn giở giọng cướp người, quả thật là không biết xấu hổ. Chu Nhã Tĩnh một mình trở lại phòng bệnh, cô lại đổi điên tìm di động của mình. Cô nhất định phải nghĩ cách, cô phải bình tĩnh trở lại đã, cô phải tìm được người hỗ trợ. Đúng rồi, người đó. Phản ứng đầu tiên của Chu Nhã Tĩnh nghĩ đến người đó, nhưng ngẫm lại lần trước nhờ và hắn làm cho cô không khỏi thấy ghê tởm. Hắn ta một ngày nào đó, cô cũng sẽ tìm cách triệt để hắn, nhất định phải bắt hắn trả giá. Lần trước thế mà hắn lại lén chạy đến bệnh viện tới đòi tiền cô, còn kỳ quái hơn nữa là lại yêu cầu cô gặp mặt hắn. Thế nhưng là... Một tay Chu Nhã Tĩnh gạt di động ra khỏi tay mình, cô không cần phải giao dịch với một người kinh tởm như hắn. Đến bây giờ mỗi buổi tối cô còn nằm mơ thấy ác mộng vì hắn. Trong đầu đều là những hình ảnh ghê tởm, những biểu hiện kinh tởm của hắn. Cô như thế nào cũng không quên được, vì sao cô lại phải trải qua những chuyện đó. Còn Bạch Hiểu Nguyệt được ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, được anh yêu thương, sủng ái, không thể được, cô lại không chiếm được. Thì cũng không thể để cho người khác có được một cách dễ dàng. Cô sao có thể chịu thua được? Muốn đạt được thì phải có thủ đoạn. Muốn nên đại sự cô phải trả giá. Chờ đến khi cô trở thành Vân phu nhân rồi. Muốn cho một người không thể mở miệng dễ như trở bàn tay. Nghĩ như thế, Chu Nhã Tĩnh một lần nữa cầm lấy di động. Nhìn số điện thoại thần bí ấy do dự một hồi lâu. Cuối cùng cô đã hít sâu một hơi, vẫn là nhấn nút gọi. Điện thoại bên kia, người đàn ông vẫn còn đang nằm ở trong căn phòng lung tung những thứ đồ ngủ ngon. Đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên, hắn phiền muộn, miễn cưỡng bắt máy điện thoại. Là ai đã quấy rầy giấc ngủ của tôi? Là tôi. Nghe một giọng nói lạnh băng quen thuộc ở trong điện thoại, cơn buồn ngủ trong nháy mắt liền biến mất. Cầm điện thoại trầm mặt cả nửa ngày, đột nhiên khinh thường cười mấy tiếng. Hắn liền biết Chu Nhã Tĩnh nhất định sẽ gọi lại cho hắn để nhờ giúp đỡ. Chỉ là nghe được âm thanh đó, hắn lại không khống chế được, nhớ tới tư vị buổi tối ngày hôm đó, thân thể của hắn nhịn không được sinh ra phản ứng. Hắn đoán đúng là không sai, đàn bà quả nhiên là như nhau, đều là một lũ hạ tiện. Bất quá cô ta sử dụng điều kiện trao đổi là thân thể, so với đồ vật khác còn tốt hơn nhiều. Chuyện gì, Chu tiểu thư, không phải nói là sẽ không bao giờ tìm tôi nữa sao? Nghe giọng cười khinh thường của hắn ở trong điện thoại, Chu Nhã Tĩnh không khống chế được một trận kê tởm từ dạ dày nổi lên, cô rất buồn nôn. Tôi muốn gặp anh, buổi tối hôm nay tôi ở phòng bệnh chờ anh. Tôi, vì sao tôi phải đợi đó, tôi cũng không phải là con chó, ở bên cạnh của Chu tiểu thư. Từ trước đến nay tôi không bao giờ coi anh là chó. Chu Nhã Tĩnh nói, mới nói có nửa câu, nhưng không có nói nửa câu sau, tư cách làm chó của cô hắn cũng không có. Một khi đã như vậy, buổi tối chúng ta gặp nhau nói chuyện. Hắn cười khả ố ở trong điện thoại, sau đó cúp máy. Chu Nhã Tĩnh nhìn di động của mình, có một chút nói không nên lời, tâm tình của cô bây giờ có biết bao nhiêu phức tạp. Cô không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân mình, tất cả mọi chuyện đều đáng giá, hết thảy cô làm đều là vì Vân Thiên Lâm. Đêm nay ánh trăng rất sáng, sáng ngời đến nỗi hai tròng mắt của Chu Nhã Tĩnh đau đớn. Cô không một mảnh vải che thân, giống như một con búp bê rách nằm ở trên giường bệnh. Trên người khắp nơi đều là những dấu vết bị người ta chà đạp qua. Chu Nhã Tĩnh nghiêng người nhìn trăng sáng ở bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cô xám như tro tàn, phòng tắm ở trong phòng bệnh truyền đến tiếng nước chảy. Cô không nghĩ lại nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra ở trên người cô, quá mức tàn nhẫn. Đau không? Trong lòng Chu Nhã Tĩnh tự hỏi chính mình, kỳ thật đến tột cùng cô vẫn không có cảm giác được chính mình có đau hay là không đau. Cô giống đi mất đi cảm giác, không chỉ là thân thể mà còn có cả tâm cô. Chung quy vẫn là cô đã bị khuất phục, cô cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm. Tại sao vì hạnh phúc của bản thân mình mà cô lại phải trả giá nhiều đến như vậy? mà Bạch Hiểu Nguyệt không cần phải làm gì vẫn được Vân Thiên Lâm che chở. Hẳn giờ phút này cô ta đang thoải mái hưởng thụ ở trong vòng tay của Vân Thiên Lâm. Nói chính mình đừng nghĩ đến bọn họ nữa, nhưng Chu Nhã Tĩnh vẫn là không nhịn được. Hình ảnh ân ái của Vân Thiên Lâm với Bạch Hiểu Nguyệt hiện ra trong đầu cô, con người cô lộ ra một chút tuyệt vọng, dần dần trở nên hận ý đáng sợ. Cô hận, hận Bạch Hiểu Nguyệt cướp đi Vân Thiên Lâm vốn dĩ thuộc về cô, cho nên đáp mặc kệ hiện tại cô phải trả giá bao nhiêu bản thân ra cho mình, cô sẽ làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một cái kết cục không tốt. Nếu đã định là cô phải xuống địa ngục, cô sẽ không ngại kéo theo người khác đi chung để làm điểm chắn. Cô không được hạnh phúc thì người khác cũng không được hạnh phúc. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, đi ra là một người đàn ông hào hoa phong nhã, trên mặt còn đeo mắt kính, cả người toát lên dáng vẻ thư sinh. Bất luận kẻ nào nhìn bề ngoài của hắn cũng đều gán bốn chữ lên trên người hắn, chính nhân quân tử, trong đó bao gồm cả Chu Nhã Tĩnh. Bốn chữ này chính là Chu Nhã Tĩnh hình dung đến Trương Tử Nham trong ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng Trương Tử Nham mang vóc dáng của một người bình thường, chiều cao 1m7, khuôn mặt cũng không có gì đặc sắc, ném vào trong một đám người hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Nhưng một người tưởng chừng bình thường như vậy lại là một nhiếp ảnh thiên phú. Hắn ta hoàn toàn có thể lợi dụng khả năng thiên phú của mình để một bước lên đỉnh đến vinh quang. Chỉ tiếc là nội tâm anh ta quá dơ bẩn, không thể làm cho anh ta thành công được. Chu Nhã Tĩnh thấy rõ bộ mặt chân chính của Trương Tử Nham mới biết rõ cái gọi là chính nhân quân tử chẳng qua là cái mã bề ngoài mà thôi. Nếu không phải có việc muốn nhờ hắn, cô hận mình không bao giờ quen biết với một người đàn ông này. Một giọng nói cười đáng khinh như là đối với Chu Nhã Tĩnh có một chút thương cảm. Loại châm chọc này trong ánh mắt kéo Chu Nhã Tĩnh trở về thực tại. Trương Tử Nham nhìn người nằm ở trên giường bệnh so với con cá chết chẳng khác gì là mấy, không giống với trạng thái hưng phấn mới vừa rồi. Trước đó, hắn đang nghĩ sớm hay muộn thì cũng có ngày này. Quả nhiên so với trong tưởng tượng thì cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đây là điều mà hắn muốn thấy bấy lâu nay. Thời còn đi học, hắn là bạn học chung cùng với Chu Nhã Tĩnh, mà Chu Nhã Tĩnh được mệnh danh là nữ thần của trường. Hiện tại thì hắn đã nếm được cái mùi vị của nữ thần. Mới vừa rồi Chu Nhã Tĩnh không biết hắn đã giấu một cái camera quay lại toàn bộ quá trình của hai người từ đầu đến cuối. Đợi đến khi trở về xem lại đoạn video, hẳn đây sẽ là tác phẩm anh tâm đắc nhất từ trước đến bây giờ. Xem bộ dạng của cô như chưa được thỏa mãn, quả nhiên ở trong xương tủy của cô chính là một người đàn bà ti tiện. Đừng bày ra cái bộ dạng thống khổ đó ở trước mặt tôi, thanh cao của cô vẫn nên dành cho người khác thì hơn, không phải lúc nãy cô kêu rất dữ dội sao? Tất nhiên là vì muốn tăng cảm giác cho bản thân nên Trương Tử Nham đã dùng một cái chút đồ vật nho nhỏ. Dù sao đi nữa làm chuyện này, hai bên đều có cảm giác thì mới sảng khoái được. Nếu như Chu Nhã Tĩnh không tình nguyện thì chẳng phải còn gì là thú vị cả. Trương Tử Nham nói làm cho Chu Nhã Tĩnh dùng mình một cái. Cô căn bản không nghĩ tới hắn lại hạ dược với cô. Nhớ tới phản ứng của mình khi nãy, cô thật sự hận không thể dùng dao giết chết cái tên khốn nạn này. Không nói lời nào thì cũng không sao, bất quá tôi sẽ tưởng cô rất hài lòng với biểu hiện của tôi khi nãy. Đàn bà luôn là như vậy, khẩu thị tâm phi. Điều tiếc nuối duy nhất của tôi đó là phải làm ở cái bệnh viện này. Quả nhiên nữ thần của tôi vẫn là không thay đổi giống như ở Paris, đều không chịu được cô đơn. Chu Nhã Tĩnh cả kinh, Paris, không, hắn không thể nào biết được. Trương Tử Nam hài lòng khi nhìn đến biểu tình khiếp sợ của Chu Nhã Tĩnh. Hắn cười cười, chờ đến khi hắn chơi chán nữ thần rồi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Còn hiện tại hắn rất hài lòng với cơ thể nữ thần ở trong lòng anh. Đừng quên, anh đã đồng ý chuyện của tôi. Chu Nhã Tĩnh như là nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Cô chỉ muốn hắn ta nhanh chóng biến mất rời khỏi nơi đây. Cũng may phòng bệnh của cô là phòng VIP, cho nên ban ngày náo loạn một hồi, buổi tối cũng không có ai dám đến làm phiền. Hơn nữa cách âm của phòng này rất tốt. Bằng không, một khi tôi đã ra tay thì cô yên tâm. Chỉ là tôi muốn đảm bảo trước an toàn của mình. Cuộc họp báo ngày hôm đó, tôi nói được làm được. Trương Tử Nam chỉnh lại quần áo, vuốt nếp nhăn ở trên tay áo sơ mi, rồi nhìn qua đường cong hoàn mỹ ở trên giường bệnh, vẫn nhịn không được mà đưa tay ra hướng đến Chu Nhã Tĩnh. Quả không hổ là một thân thể hoàn mỹ, không cần phải làm gì cả, chỉ an tĩnh dựa vào tường cũng làm cho hắn có phản ứng. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Tiểu Nham một bộ dáng thoải mái, thỏa mãn rời khỏi phòng bệnh. Lúc gần đi, Trương Tử Nham châm chọc, liếc nhìn Chu Nhã Tĩnh một cái rồi cười nói một tiếng. Đàn bà chính là hạ tiện như nhau, lần sau tôi sẽ càng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn tên ma quỷ cuối cùng đã rời đi, Chu Nhã Tĩnh cầm lấy khăn, ở trên mặt đất cuộn lại thân thể mình. Cô cúi đầu ôm lấy thùng rác ói mửa, mặc kệ có xúc miệng nhiều như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy cái hương vị ghê tởm kia đọng lại trong miệng. Toàn bộ phòng bệnh đều là hơi tởm kinh tởm của hắn. Mặc kệ cô có kỵ cọ tắm rửa bản thân lâu như thế nào thì vẫn không tẩy sạch được mấy cái dấu vết nhơ bẩn. Chu Nhã Tĩnh vặn nước ra, cô nằm ở trong bồn tắm, oan ức khóc giống lên một hồi. Khóc đủ rồi thì Chu Nhã Tĩnh nằm ở trên giường. Suốt một ngày một đêm, cô cứ nhìn lên trần nhà, thời gian từng khắc trôi qua. Hộ lý đã bị cô đuổi đi. Ngày hôm sau, Cố Thần lại sắp xếp một người hộ lý khác tới đây, nói Chu Nhã Tĩnh cần phải có người chăm sóc thì mới yên tâm được. Nhưng mà Chu Nhã Tĩnh nhất quyết cự tuyệt. Thấy thái độ kiên định của Chu Nhã Tĩnh, Cố Thần cũng không miễn cưỡng cô nữa, chỉ nói nếu như có việc gì thì phải gọi bác sĩ ngay. Đương nhiên Chu Nhã Tĩnh sẽ không để cho một người nào ở bên cạnh mình, bằng không thì sao cô có thể âm thầm thực hiện kế hoạch của mình được. Mà Bạch Kiều Nguyệt mỗi ngày đều được A Nham hộ tống, mỗi ngày tan làm trở về nhà đều có một phóng viên trực sẵn để ùa lên phỏng vấn cô. Hôm nay Vân Thiên Lâm trở về, liền nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên ghế sofa, một bên ăn táo, một bên nhìn tài liệu cẩn thận mà A Nham đã chuẩn bị. Một bộ dạng vô cùng nghiêm túc, chờ đến khi Bạch Kiều Nguyệt cảm giác được có ai ở bên người mình, lúc này mới phản ứng trở lại. Không phải là anh đã nói, em không cần phải xem, ngày thường như thế nào thì đến lúc đó y hệt như vậy. Vân Thiên Lâm không phục, anh đã bị cô phớt lờ không để ý. Vân Thiên Lâm đoạt lại tài liệu trong tay Bạch Hiểu Nguyệt, sớm biết như thế anh đã không kêu A Nham chuẩn bị cách này. Em chỉ là không muốn làm cho anh mất mặt thôi, em lại chưa bao giờ trả lời những câu hỏi như thế này, em nghe nói tưởng những phóng viên sẽ hỏi những câu hỏi rất xảo quyệt. Có anh ở đây, bọn họ dám. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ thì đúng là như vậy, có anh ở đó chắc chắn bọn họ không cần chén cơm nữa mới làm khó dễ cô. Nhưng mà cô vẫn nên có sự chuẩn bị trước thì hơn, để có mà gặp sự cố thì cô sẽ biết cách giải quyết, không để cho mình bị chật vật giống như hôm trước. Bạch Hiểu Nguyệt lấy một miếng táo cho vào trong miệng nhai, cô còn chưa có nuốt xuống thì Vân Thiên Lâm đột nhiên cúi người, thuận thế lấy một ít táo từ trong miệng cô nuốt xuống. Bạch Hiểu Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Vân Thiên Lâm, đây là cái tình huống gì vậy? Anh thế mà lại cướp miếng táo từ trong miệng cô, miếng ăn đã đến tận miệng rồi, có lẽ còn bị anh cướp. Táo hôm nay hương vị không tồi, rất ngọt. Vân Thiên Lâm cười cười xoay người đi lên lầu, không hề để ý đến người đang ngồi trên ghế sofa ngây ngốc, tâm tình anh rất tốt. Nhìn bóng dáng của Vân Thiên Lâm lên lầu, bà Kiều Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, trên mặt nóng lên la lớn. Vân Thiên Lâm, anh đúng là đặc cáo già. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi cùng một vấn đề. Cô cảm giác được não của mình bây giờ đều trống rỗng. Cô một mình ngồi phòng nghỉ, cả người đều khẩn trương cả lên. Vì sao hôm nay lại muốn mình ăn mặc thế này? Bạch Kiều Nguyệt nhìn ở trên người mình một chiếc váy màu lam, không thể không nói so với chiếc váy màu lam lúc trước Vân Thiên Lâm chuẩn bị cho cô ở buổi lễ đính hôn, Bạch Vân Khê thì đẹp hơn nhiều. Thiết kế eo làm cho cô lộ ra đường cong cơ thể, nhưng mà cô lại khẩn trương hơn một chút không thở nổi. Tóc dài của cô được quấn thành một búi cao tinh xảo, lộ ra cái cổ trắng ngần. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt so với búp bê thiên sứ chẳng có gì là khác mấy. Chỉ có điều Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy đây không phải là mình. Đây là do Vân Thiếu phân phó để phù hợp với buổi họp báo ngày hôm nay. Sự kiện hôm nay làm cho cô thấy được sức bật của lụa và phấn son. Biết bản thân mình trở thành nữ thần, ngày thường cô không tính là được hoa lệ, chỉ có một chút dễ nhìn. Nếu như quẳng cô vào trong đám đông, khẳng định cô rất ít được người khác nhớ. Nhưng mà kể cả khi cô rơi vào tay của Vân Thiên Lâm, anh biến hóa cô trở nên xinh đẹp không ít. Bạch Kiều Nguyệt nhìn mình ở trong gương có một chút mộng ảo. Tạo hình của nhà thiết kế hôm nay rất hài lòng. với bàn tay điêu nghệ từ một cô gái đơn thuần trở thành một búp bê thiên sứ, người người đều nhìn mê. Không thể bỏ qua cái khoảnh khắc này được, chỉ có điều là Vân phu nhân có một chút không tự tin vào bản thân mình. Nhìn qua, cô đang rất lo lắng. Tôi có một chút khẩn trương. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt nói ra một câu, làm cho nhà tạo hình cũng phải bật cười. Ai biết được Vân phu nhân của Vân Thiếu lại có biểu hiện này. Thiếu phu nhân, tôi không phải là chê cười gì, chỉ thấy cô hôm nay rất đáng yêu. Vân Thiếu đã nói, đây chỉ là một buổi họp báo đơn giản. Những câu hỏi của phóng viên cũng sẽ không có gì khó cả. Chỉ cần cô không coi đám phóng viên đó tồn tại, bình tĩnh trả lời là được rồi. Dù sao ở bên cạnh cô cũng sẽ có Vân Thiếu hỗ trợ. Ai nấy đều nói, với Bạch Hiểu Nguyệt đừng lo lắng, sẽ có người hộ tống bảo vệ cô, nhất định sẽ không để phát sinh chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt mới có một cái loại cảm giác bất an, giống như ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Chuẩn bị đã xong, Bạch Hiểu Nguyệt đi lên, hướng xe tới buổi sự kiện họp báo. Trên đường, Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện cho Vân Thiên Lâm, nghe được âm thanh của anh, lúc này cô mới an tâm không ít. Hình như ở bên kia điện thoại anh rất đang bận, nói với cô hai ba câu, liền cúp điện thoại. Trên đường đi đến nơi họp báo rất thuận lợi. Trước khi họp báo, Bạch Hiểu Nguyệt được bố trí đến một phòng nghỉ ngơi. Chờ đúng giờ thì Bạch Hiểu Nguyệt lên sân khấu. Bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn có một chuyên viên trang điểm đi theo. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không quá thích bắt chuyện với người xa lạ, cho nên không ai nói chuyện với ai. Từ mỗi người làm việc riêng của mình, không khí khó tránh khỏi có phần ngại ngùng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một chút chuyên viên trang điểm, vì tư thế ngồi của cô ấy có một chút kỳ quái. Cô ấy ôm bụng mãi giống như là đang khó chịu. Cô có chỗ nào không khỏe sao? Bạch Hiểu Nguyệt rót một chén trà đưa cho cô gái. Cô có một chút lo lắng cho tình trạng của cô ấy. Tôi... không may, hôm nay tôi đến tháng, nhưng mà không sao, tôi đã quen rồi. Tuy rằng ngoài miệng nói không sao, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt biết mỗi tháng đến ngày này, bụng của cô không những vô cùng đau mà còn rất khó chịu. Bên dưới lại không ngừng chảy ra huyết. Ôm lấy bụng đến gặp người như vậy mà còn bảo mình không sao. Nhìn sắc mặt của chuyên viên trang điểm ngày càng tái nhợt, Bạch Hiểu Nguyệt thở dài. Tôi ở đây một mình không sao đâu, cô có thể nằm nghỉ một chút hoặc là đi vệ sinh để chuẩn bị. Tôi ở phòng nghỉ chờ, không đi loạn nơi nào hết, cô yên tâm đi. Chuyên viên trang điểm do dự một chút, cuối cùng và vẫn không chịu nổi, ôm bụng rời đi phòng nghỉ. Bạch Hiểu Nguyệt vốn định nói ở trong phòng nghỉ có nhà vệ sinh, có thể thuận tiện đi vào không cần phải đi tìm nhà vệ sinh ở bên ngoài, thì ai biết được chuyên viên trang điểm đã chạy đi mất dạng, cô gọi theo không kịp. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ngây ngốc tại phòng nghỉ, có đôi chút nhàm chán. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn lấy tài liệu của A Nham chuẩn bị ra, ôn lại vài câu, nhưng đọc được mấy câu cô lại buồn ngủ. Bạch Hiểu Nguyệt đang mơ màng thì đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải tỉnh ngủ hẳn. Cô nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa mới đến giờ. Ai đó? Ngoài cửa không có tiếng trả lời, tiếng đập cửa vẫn liên tục. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, rốt cục là ai, tại sao lại không trả lời? Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, liền thấy ngoài cửa có một cô bé xinh xắn, trên đầu là hai cái tai thỏ, trong tay cầm một cái cây kẹo hồ lô, đôi mắt to ngập nước của cô bé nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, bộ dạng trông cực kỳ đáng yêu. Cô bạn nhỏ, con cô có chuyện gì sao? Dì xinh đẹp ạ, hình như trong phòng dì có một tiên nữ rất dịu dàng, dì là cô tiên nữ đó sao? Hả, dì không phải là tiên nữ? Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô bé này không biết là con nhà ai, sao mà lại đáng yêu đến thế? Dì không phải là tiên nữ, vậy tại sao trông dì lại giống như vậy? Dì nhìn xem ở trong con có giống với dì không, đều xinh đẹp như nhau. Bạch Hiểu Nguyệt bị lời nói của cô bé làm cho bật cười, trẻ con bây giờ đều tinh nghịch như vậy sao? Cô bạn nhỏ à, con đi tìm dì có chuyện gì không? Dì à, ở bên kia, dì đi qua bên kia một chút thử xem, có một dì cũng là tiên nữ đấy, dì nói. Nếu như con tìm được tiên nữ thì nói cho dì biết là dì ở bên kia đang chờ dì, hình như có chuyện quan trọng muốn nói. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo phương hướng mà cô bé chỉ, qua bên tay phải là một con hẻm nhỏ cuối cùng hành lang. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt có một chút nghi hoặc, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì cô bé đã lôi kéo Bạch Hiểu Nguyệt đi đến hướng đó. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, nơi đây có rất nhiều phóng viên hẳn là an toàn, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạch Hiểu Nguyệt tưởng là có ai đó muốn tìm mình, cô theo bản năng quay đầu lại có một chút do dự, nhìn phòng của mình, nhưng sau đó đã đi theo cô bé lúc nào. Cho đến khi Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy một bóng người ngồi xe lăn thì cô bé đã chạy đi mất dạng, cứ như vậy mà bỏ đi cô. Bạch Hiểu Nguyệt rất kỳ quái, cái bóng lưng này rất quen thuộc, đó chẳng phải là Chu Nhã Tĩnh hay sao? Nhưng mà bây giờ đáng lý ra cô ta ở bệnh viện, sao lại có thể có mặt tại nơi này? Đây chính là phòng nghỉ dành cho nội bộ. Bạch Hiểu Nguyệt vốn định xoay người lại rời đi. Cô với Chu Nhã Tĩnh vốn không có tiếng nói chung nên không có gì để nói cả. Lần trước cùng với cô ta gặp mặt bí mật, cô đã bị mắc bẫy và không biết gây ra bao nhiêu phiền toái cho Vân Thiên Lâm, cho đến bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong. Bạch Hiểu Nguyệt không hy vọng nhiều phiền phức lần trước chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm một phiền phức khác. Chu Nhã Tĩnh tự hồ biết được Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt chưa xoay người thì Chu Nhã Tĩnh đã quay đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Tốt lắm, bị phát hiện rồi. Nếu như bây giờ mà cô bỏ đi chẳng khác nào là sợ hãi bỏ chạy. Cô cũng không phải là sợ cô ta lắm, chỉ là cô không chơi lại với mưu kế của Chu Nhã Tĩnh, sợ chính mình phải thiệt thòi. Nhưng mà ở đây có rất nhiều người, Chu Nhã Tĩnh sẽ không dám làm loạn. Từ xa Chu Nhã Tĩnh nhìn Bạch Hiểu Nguyệt được trang điểm tỉ mỉ, nội tâm của Chu Nhã Tĩnh không ngừng dậy sóng, ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng bề ngoài Chu Nhã Tĩnh dặn chính mình nhất định phải bình tĩnh, không thể xảy ra sai sót gì được. Rõ ràng rất kết cùng với oán hận vây lấy Bạch Hiểu Nguyệt, vậy mà Chu Nhã Tĩnh làm bộ dạng vô cùng ung dung, yêu nhã ngồi trên xe lăn nhìn Bạch Hiểu Nguyệt cười cười. Bạch Hiểu Nguyệt chậm rãi đi từng bước, khoảng cách 1 mét lại liền dừng lại. Khoảng cách này khá an toàn, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì không hay. Cô không cảm thấy tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này sao? Kỳ quái chứ, đương nhiên Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa cô cảm nhận được là Chu Nhã Tĩnh đang có một âm mưu hãm hại cô. Trên thế giới này, miễn nơi nào có tình yêu, nơi đó có tranh giành. Sự ác ý và thù hận của Chu Nhã Tĩnh, cô cảm nhận được qua ánh mắt ấy. Trước kia là Bạch Vân Kê, hiện tại là Chu Nhã Tĩnh, tình yêu của cô bắt buộc phải tranh giành mới có được sao? Cho nên, sợ tôi không gặp cô, cho nên mới lợi dụng một cô bé để kêu tới đây hay sao? Chu Nhã Tĩnh vào được đây bằng cách nào thì cô không biết, nhưng mà có một điều cô rất muốn biết, Chu Nhã Tĩnh muốn làm gì tiếp theo. Bạch Hiểu Nguyệt đang đợi Chu Nhã Tĩnh muốn xuất chiêu gì tiếp theo, cô ta đến bây giờ vẫn chưa chịu buông tay. Yên tâm! Hôm nay tôi đến đây không phải là muốn phá hỏng buổi họp báo, tôi còn không đến mức ấy để cho Thiên Lâm hận tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng rất yêu anh ấy. Nói ra thì Vân Thiên Lâm yêu cô thật đấy. Đây là bộ váy được làm ra bởi nhà thiết kế từ nước Ý. Đây là một tác phẩm chứ danh, cho dù có tiền cũng không mua được. Thế nhưng Vân Thiên Lâm lại lựa chọn nó để cho cô mặc ngày hôm nay. Chu Nhã Tĩnh là người cũng am hiểu về thời trang. Chiếc váy này nhìn trông qua như là bình thường, nhưng mà ngụ ý của chiếc váy này lại rất cảm động. Đây là lấy từ nguồn cảm hứng của một tình yêu cuồng nhiệt, là một chiếc váy đủ để thể hiện tình yêu của Vân Thiên Lâm dành cho Bạch Hiểu Nguyệt. Mà càng biểu lộ rõ như vậy thì càng làm cho Chu Nhã Tĩnh mất đi lý trí. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh một lượt, có lẽ là bởi vì cô ta ở bệnh viện một thời gian khá dài, nên dù trang điểm đậm thế nào vẫn cảm thấy có một chút tiểu tụy. Một lớp phấn dày làm cho cô ta mất đi vẻ tự nhiên, trông vô cùng không thích hợp với con người cô ta. Trên người Chu Nhã Tĩnh mặc chiếc áo sơ mi trắng cao cổ, thiết kế của áo lá sen thể hiện một công chúa cao quý ở trong chốn cung đình. Tóc xoăn uốn lọn, tùy ý buông xõa, phong cách của Vitanger hoàn toàn khác với Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, chúc mừng cô là người đã chiến thắng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt của Chu Nhã Tĩnh bình lặng, mày của Bạch Hiểu Nguyệt nhăn lại, cô thắng cái gì chứ? Ý cô là nói về tình yêu của Vân Thiên Lâm, trong tình yêu có phân biệt thắng thua hay sao? Rõ là một câu nói hàm hồ trong tình yêu, đối với Chu Nhã Tĩnh mà nói, kẻ đã bị từ chối ở trong tình yêu không phải là kẻ thua cuộc mà chỉ là không yêu, mà đã không yêu thì có nghĩa là tình yêu chưa đến. Mà tình yêu chưa đến có nghĩa là không có phải là chân mệnh thiên tử của bạn. Bạn phải tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu. Cô không có việc gì ở đây. Đến nơi này làm gì? Chu Nhã Tĩnh cười tự giễu, ánh mắt dừng lại trên đùi mình. Chu Nhã Tĩnh ngồi trên xe lăn, trên đầu gối là một tấm khăn mỏng vắt ngang qua. Nhìn không thấy chân của Chu Nhã Tĩnh đâu. Hôm nay lúc ở Chu Nhất Tĩnh chọn quần áo, cô mới phát hiện ra mình không có dũng khí để mặc váy ngắn. Ở chân trái của cô có một vết sẹo phẫu thuật rất lớn, nhìn trông rất ghê, từng bắt cá chân lên cả cổ chân, nhìn lướt qua giống như là một con rắn rất lớn đang trườn bò trên chân cô. Ngay cả chính Chu Nhất Tĩnh cô nhìn cũng cảm thấy sợ, đừng nói đến là người khác. Có thể cả đời này cô cũng không còn dũng khí để mặc lại váy. Không có chuyện liên quan đến tôi thì tôi không được phép đến đây sao? Bạch Kiều Nguyệt, cô thật sự rất lợi hại. So với trong tưởng tượng của cô thì cô lợi hại hơn nhiều. Lợi hại? Bạch Kiều Nguyệt không biết lợi hại từ trong miệng của Chu Nhã Tĩnh là thế nào. Cô mặc kệ Chu Nhã Tĩnh có ý tứ gì, cô đều cần làm bây giờ là duy trì khoảng cách 1 mét với Chu Nhã Tĩnh. Lúc trước cô hết bị Bạch Vân Kê vu khống là người phụ nữ ác độc, đến bây giờ lại đến lượt Chu Nhã Tĩnh. Mà cô ác độc thì trên thế giới này chắc sẽ loạn mất. Lần trước Thiên Lâm đến tìm tôi, không phải cô cũng không biết, vậy thì cô có muốn biết anh ấy nói với tôi những điều gì không? Chu Nhã Tĩnh hỏi, Bạch Kiều Nguyệt cũng không trả lời. Chu Nhã Tĩnh đã cất công, hao tâm tổn phí để dụ dỗ cô ra đây, không phải để nói với cô ta những lời này hay sao? Nếu tôi nói tôi không muốn biết và càng không có hứng thú với những gì cô nói thì sao? Cho nên... Chu Nhã Tĩnh nhìn Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên cười. Tôi với cô xem như là không khác biệt lắm, cho nên tôi hầu như phải nghi ngờ có phải là cô dùng tà yêu bùa gì mới làm cho Vân Thiên Lâm đối với cô nhất mực yêu thương. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy những lời này Chu Nhã Tĩnh đang ca ngợi cô hay không? Tuy rằng cô không biết Vân Thiên Lâm nói với cô ta những gì, nhưng mà chắc chắn qua miệng của Chu Nhã Tĩnh thì không có lời nào thật cả. Thiên Lâm chính là một đấng tối cao ở trong lòng tôi, nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn không cần nữa rồi. Ngày hôm đó, Vân Thiên Lâm đến gặp tôi, vốn dĩ tôi đã rất vui vẻ, còn chờ anh ấy ăn chung bữa sáng. Nhưng kết quả thế nào, anh ấy lại nói đã ăn chung với cô trước rồi. Trước đây anh ấy ăn rất trễ, mà bởi vì cô đã thay đổi thói quen. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy những lời này không có vấn đề gì. Gần đây anh ấy có thói quen ăn rất đúng giờ, không giống như mới đầu cô gặp anh, ăn uống thất thường, lại còn lạm dụng rất nhiều chất kích thích. Có lẽ cô đây là chuyện bình thường, nhưng cô không biết là Vân Thiên Lâm trước kia như thế nào đâu. Anh ấy lúc nào cũng cao cao tại thượng, trên mặt không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình cho người khác biết. Nhưng lần này tôi trở về, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến mức tôi cảm thấy anh ấy có phải là Vân Thiên Lâm mà tôi đã từng quen biết trước kia không? Tất cả là vì tại cô, tại vì cô nên mới đánh mất đi một Vân Thiên Lâm cao cao tại thượng. Nhưng mà tại sao lại thấy mình rất hâm mộ cô kia chứ? Cô không cần phải hâm mộ bất cứ một người nào khác. Mỗi người đều có một hạnh phúc riêng của mình, chỉ cần cô biết buông bỏ quá khứ và bắt đầu làm lại từ đầu. Chu Nhã Tĩnh cười lạnh, bắt đầu lại từ đầu. Cô mới không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì mà cô đã trả giá cho chuyện này đã bắt cô không thể quay đầu lại được nữa rồi. Chờ có kế hoạch của cô thành công, nhất định cô sẽ có được hạnh phúc. Cô mà có được hạnh phúc rồi nhất định sẽ đẩy Bạch Kiều Nguyệt xuống địa ngục. Chỉ khi cô ta rời khỏi Vân Thiên Lâm thì cô mới có được hạnh phúc của riêng mình. Những lời này Chu Nhã Tĩnh không nói ra cho khỏi miệng. Nói ra sau này Vân Thiên Lâm sẽ càng ra sức bảo vệ Bạch Kiều Nguyệt hơn mà thôi. Tôi hạnh phúc sao? Đúng rồi, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Sau này tôi nhất định sẽ hỗ lực để tiến tới hạnh phúc gần hơn. Tôi đã suy nghĩ kỹ 2 ngày nay rồi. Đêm hôm qua tôi còn sợ mình không nghĩ thông suốt. Nhưng mà sáng hôm nay tôi mơ mình đuổi theo một con chú cún. Có phải đó là một điều may mắn dành cho tôi có phải không? Hôm nay tôi đến đây không phải là có ý gì khác, chỉ là muốn chúc phúc cho cô và Vân Thiên Lâm. Chúc phúc cho tôi và Vân Thiên Lâm. Chính tai mình nghe được Chu Nhã Tĩnh nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không biết có nên tin tưởng cô ta hay không, nhưng xem biểu hiện ở trên khuôn mặt với giọng nói tình cảm, không giống như là cô ta đang diễn. Bạch Kiều Nguyệt bán tín bán nghi, cô ta thật sự chúc phúc cho cô, điều này có thật hay không, lại có thêm một âm mưu nào đó nữa của Chu Nhã Tĩnh. Ngày hôm đó tôi đã hỏi Vân Thiên Lâm, anh ấy không thích chỗ nào trên người tôi sẽ lập tức thay đổi. Tôi đã hẹn mọn mà cầu xin anh ấy, cầu cho anh ấy cho tôi một vị trí nhỏ trong trái tim lạnh lùng đấy. Nhưng cô biết Vân Thiên Lâm nói thế nào không? Anh ấy nói nếu tôi làm cho khuôn mặt của mình giống với cô thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Lần đầu tiên tôi thấy mình bị sỉ nhục tàn nhẫn đến như vậy, để có được tình yêu của Vân Thiên Lâm lại đánh đổi khuôn mặt của mình, sống nhờ vào khuôn mặt của người khác cũng quá tàn nhẫn rồi. Tình yêu của tôi đã trở nên hèn mọn như thế sao? Lúc ấy cô có biết tâm trạng cô thế nào không? Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Vân Thiên Lâm lúc ấy. Cô chỉ đoán được là Vân Thiên Lâm sẽ nói rõ ràng với Chu Nhã Tĩnh, chặt đứt ý niệm tư tưởng của Chu Nhã Tĩnh, nhưng cô lại không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Cô có biết anh ấy còn nói gì nữa không? Tôi hỏi anh ấy tại sao lại yêu cô đến như vậy. Cô cái gì để cho anh yêu thương chiều chuộng, nhất mực tin tưởng cô như vậy? Cô biết anh ấy trả lời thế nào không? Anh ấy nói cô chính là sinh mệnh của anh ấy, cho nên tôi rất hâm mộ cô có thể làm cho Vân Thiên Lâm yêu cô đến nhường ấy. Hẳn hiện tại cô rất hạnh phúc khi nghe thấy những điều này. Hạnh phúc sao? Đáp án này đã được khẳng định từ lâu. Có anh bên cạnh, cô đương nhiên rất hạnh phúc rồi. Cuộc sống của cô mà thiếu mất anh thì hẳn sẽ rất buồn chán, ảm đạm, giống như là anh nói, mạng của cô là của anh, mạng của anh chắc chắn là lấy sống của cô. Tuy rằng cuộc sống của hai người vẫn thường có những hiểu lầm, cãi vã lẫn nhau, có đoạn thời gian vì yêu mà ghen tuông dữ dội, nhưng nhất mực đều hóa giải một ngày, bởi vì yêu nhau nên mới dễ tha thứ cho nhau. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt mỉm cười, nụ cười ấy làm cho Chu Nhã Tĩnh phải chói mắt. Chu Nhã Tĩnh chỉ muốn tiến lên hủy diệt khuôn mặt kia để cô ta không bao giờ cười nữa, nhưng mà chân cô còn không đi nổi nữa, làm sao có thể đụng tới cô ta. Cô nhất định là cảm thấy tôi rất vô sỉ, rõ ràng đã dứt khoát chia tay 3 năm trước rồi, rõ ràng đã biết anh ta kết hôn, vậy mà còn bất, liêm sỉ níu kéo không buông. Hôm nay ngoại trừ chúc phúc cho cô ra, tôi còn muốn xin lỗi cô vì những gì tôi đã gây ra cho cô. Bởi lẽ sự xuất hiện của tôi chỉ làm cho mối quan hệ của cô và Vân Thiên Lâm càng thêm hiểu lầm, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Nhìn Chu Nhã Tĩnh cúi đầu xin lỗi, Bạch Kiều Nguyệt vô cùng tin tưởng rằng Chu Nhã Tĩnh là thật lòng. Nếu đây là dịp để cô ta giải quyết hoàn toàn chuyện này thì đây đúng là cơ hội tốt. Nếu không phải ở đây không có người nào thì Bạch Kiều Nguyệt đã không tin, nhưng mà ở đây ngoài trừ cô và Chu Nhã Tĩnh ra không còn một người ngoài nào khác. Có diễn thì cũng chẳng có ai xem. Chu Nhã Tĩnh là một cô gái tự tin kiêu ngạo, nào có cúi đầu trước ai bao giờ. Bây giờ lại cúi đầu trước Bạch Hiểu Nguyệt xin lỗi, hẳn là phải dùng hết dũng khí để làm. Cô không cần phải xin lỗi tôi không có trách cô, chẳng phải cũng là chỉ vì một chữ yêu thôi sao? Bạch Hiểu Nguyệt không có trách gì quá nhiều Chu Nhã Tĩnh, hơn nữa cô với Vân Thiên Lâm hiện tại tình cảm rất tốt, không bởi vì chuyện gần đây xảy ra mà gây ra hiểu lầm lớn. Ngược lại cô còn cảm thấy nhân chuyện này mà cả hai đều nhận ra là rất tin tưởng lẫn nhau. Tôi rất thật lòng xin lỗi, cho nên mới nói lời xin lỗi với cô. Nói xong Chu Nhã Tĩnh đột nhiên đứng lên, căn bản là Chu Nhã Tĩnh không thể đứng vững được, liền té ngã ngay ở dưới chân của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ đến Chu Nhã Tĩnh lại đột nhiên đứng lên. Bạch Kiều Nguyệt đang muốn tiến đến đỡ Chu Nhã Tĩnh lên, cô ta lập tức ngăn cản lại. Tôi muốn tự mình đứng lên, thử xem có được không? Nhìn bộ dạng cố hết sức của Chu Nhã Tĩnh, Bạch Kiều Nguyệt rất lo lắng, nhưng Chu Nhã Tĩnh lại không cho cô giúp đỡ. Phải làm như vậy sao? Chu Nhã Tĩnh này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Cô xem hiện tại tôi là cái bộ dạng gì, so với một người tàn phế chẳng phải khác biệt gì mấy, căn bản không có người bên cạnh là sẽ không làm được gì. Cuộc sống lúc nào cũng phải cần một người đỡ dìu. Tôi còn ảo tưởng bản thân có được hạnh phúc gì chứ. Tôi quả thật là một người mộng tưởng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh càng lúc càng tiêu cực. Mới vừa rồi không phải là suy nghĩ tốt lắm sao? Bây giờ lại như có cảm giác mọi chuyện trở nên tồi tệ. Khuôn mặt đáng thương với giọng điệu đã có một chút nghẹn ngào, giống như Bạch Hiểu Nguyệt sắp sửa làm gì Chu Nhã Tĩnh vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Kiều Nguyệt không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Kiều Nguyệt chậm rãi bước lại gần, ngồi xổm xuống. Tại chuyện này cô không thể sốt ruột được, phải từ từ, trước tiên tôi đỡ cô đứng dậy. Nhìn bộ dạng chật vật của Chu Nhã Tĩnh, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy không hay lắm. Nhìn Chu Nhã Tĩnh thế này, cô cũng cảm thấy vui vẻ gì. Cô ta không những không thể đi được mà còn lại mất đi tình yêu. Lý tưởng và tình yêu đều bị mất, đó không khác nào là một bi thương. Nhưng ai biết được Bạch Kiều Nguyệt vừa mới đưa tay ra đỡ Chu Nhã Tĩnh đứng lên thì đã bị Chu Nhã Tĩnh hất tay ra. Không biết tại sao, đột nhiên Chu Nhã Tĩnh lại ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn cô ta nói. Đừng chạm vào tôi, cô tránh ra, đừng có chạm vào tôi. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kỳ quái, Chu Nhã Tĩnh làm sao vậy, cô chỉ muốn đỡ cô ta lên thôi, sao lại phản ứng khoa trương đến thế? Nhưng thay sau đó là một màn khác, trong nháy mắt Bạch Kiều Nguyệt đã hiểu được. Cô không khỏi cảm thán Chu Nhã Tĩnh diễn thật sự rất hay, hay đến nỗi đã lừa được cô, làm cô tin là thật thật. Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt một cái, hít sâu một hơi, tự trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế, cứ để cho cô ta dùng đất mắt lừa lần này đến lần khác. Là phận phụ nữ với nhau, cô rất thông cảm cho Chu Nhã Tĩnh mất đi cả giấc mộng và người yêu mình yêu thương. Nhưng cô ta căn bản không nghĩ đến điều đó, mà là đang lợi dụng những thứ đó để đạt được mục đích của mình. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đứng yên ở đó, lối nhỏ đã truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vừa hay người đó nghe được một câu của Chu Nhã Tĩnh. Đừng chạm vào tôi. Tiếng kêu đó đã thu hút sự chú ý của đám phóng viên. Thời điểm đuổi tới, đám phóng viên chỉ thấy Bạch Hiểu Nguyệt bộ dạng xinh đẹp, váy phấp phới bay bay, vừa mới đứng lên thì Chu Nhã Tĩnh đổ rạp ở dưới đất, chật vật không sao giả xiết, trong mắt còn mang theo sự bi thương, biểu tình sợ hãi như là mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó kinh sợ. Rõ ràng hôm nay là Vân Thiếu công bố với đám phóng viên buổi họp báo, tại sao bây giờ lại là vợ của Vân Thiếu với bạn gái cũ cùng nhau xuất hiện ở góc khuất này? Tất cả mọi người nhìn thấy hiện trường tại đây, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến các tình huống vừa xảy ra. Thật vất vả lắm mới bắt gặp được một Bạch Hiểu Nguyệt, bởi vì lúc trước Bạch Hiểu Nguyệt bị thương ở chân do phóng viên xô đẩy, Vân Thiên Lâm đã nổi trận lôi đình, cho nên các phóng viên đối với tin tức của Bạch Hiểu Nguyệt có một chút kiêng kỵ. Cho nên lần này đám phóng viên từ từ không dám chen lấn, làm lỡ phu nhân của Vân Thiếu bị thương thì coi như không cần chén cơm nữa, đụng đến ai chứ đụng đến Vân Thiên Lâm thì không xong. Nhưng trước mắt chứng cớ đã bày sẵn, bọn họ chỉ cần thu thập thêm ít tư liệu nữa thì sẽ hoàn thành một tin nóng hổi vào ngày mai. Đám phóng viên dồn Bạch Hiểu Nguyệt vào chân tường, không ai dám động đến Bạch Hiểu Nguyệt vì rút kinh nghiệm từ đợt trước. Đám phóng viên vây quanh Bạch Hiểu Nguyệt và Chu Nhã Tĩnh thành một cái vòng tròn chật cứng. Đèn flash chói mắt, đám phóng viên liên tục chĩa thẳng máy ảnh vào Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút bất ngờ không kịp phòng bị nên đã nhíu mày liên tục. Bạch Hiểu Nguyệt chán ghét cái đám phóng viên này, cô cái gì cũng chưa làm thì nháo cái gì chứ. Chu Nhã Tĩnh thật là một con người ma quỷ, cô ta lợi dụng lòng thương của người khác để trục lợi bản thân mình, sắp xếp sẵn phóng viên thờ đợi cơ hội. Nhìn bộ dạng thống khổ và đáng thương ở trên mặt đất, cô ta không nói điều gì, chỉ là dáng vẻ uất ức không nói nên lời, làm cho đám phóng viên suy nghĩ sâu xa. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ, nếu như có Vân Thiên Lâm ở đây, anh lại một lần nữa có tin cô không? Chu Nhã Tĩnh thật đúng là lợi hại, cô cũng thật là ngốc, một lần nữa mà còn chưa rút ra được kinh nghiệm, con người cô ta là như thế nào lại hèn hạ. Cũng không biết ở trong đám người một đám phóng viên đột nhiên đặt câu hỏi. Vân phu nhân, hôm nay là cô cùng với Vân Thiếu xuất hiện ở trong hội trường, vì sao đến bây giờ Vân Thiếu còn chưa đến? Chuyện vừa mới xảy ra với Chu tiểu thư rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Chu tiểu thư lại ngã từ xe lăn xuống mặt đất? Vân phu nhân, chúng tôi vừa nghe được một câu nói, đó là đừng chạm vào tôi, có phải là Chu tiểu thư nói không? Có phải là bởi vì Vân Thiếu cho nên hai người mới xảy ra tranh cãi lần nữa không? Mà cô dưới sự tức giận không thể khống chế được bản thân mình nên đã đẩy Chu tiểu thư ngã từ trên xe lăn xuống mặt đất, trở lại cái bộ dạng này. Vân phu nhân, phiền cô có thể chính diện trả lời chúng tôi vấn đề này có được không? Có phải cô với Chu tiểu thư nhiều lần xảy ra xích mích với nhau là bởi vì Vân Thiếu? Cô có thể kể tỉ mỉ cho chúng tôi biết rõ tường tận có được không? Vân phu nhân, nghe nói Vân Thiếu đã từng có một thời gian yêu đương với Chu tiểu thư. Chu tiểu thư vì sự nghiệp của mình cho nên mới rời đi ra nước ngoài. Hiện tại đã trở về nhưng Vân Thiếu lại cưới cô. Có phải bởi vì Vân Thiếu đối với Chu tiểu thư có tình cảm cho nên cô muốn nhổ cỏ tận gốc, trừ họa về sau? Vân phu nhân, xin hỏi việc làm này của cô có bị Vân Thiếu biết được không? Có phải là cô sợ mất đi Vân Thiếu, mất đi vị trí ở Vân gia, vì bảo vệ gia đình của mình cho nên mới nghĩ ra cái hạ sách này? Sau lưng của cô có chăng nữa là có người bày mưu tính kế giúp mình? Nếu nói những câu hỏi ban đầu chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ còn được, nhưng về sau càng ngày càng quá quắt, cái gì mà sự việc cứ theo chiều nghĩ của bọn họ rồi gắn ghép cho cô trở thành tội đồ. Những lời này làm cho Bạch Kiều Nguyệt vô cùng tức giận. Đám phóng viên này cái gì cũng nghĩ ra được, nói cái gì mà sợ cô mất đi vị trí ở Vân Gia. Mặc kệ là cho cô có trả lời thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ nghĩ cô là nói dối. Mà người phóng viên này lại còn nghĩ đến có người đứng đằng sau lưng cô bày mưu tính kế. Cái người phóng viên này cũng có quá phận rồi, có phải một chút nữa lại lôi kéo mẹ chồng cô vào chuyện này. Đặng Cầm đối với cô rất tốt, những người này nói với cô thế nào cũng được, nhưng liên lụy đến mẹ chồng cô thì tuyệt đối không được. Cô có thể tùy ý để cho người khác nói xấu mình, họ bịa đặt về cô có thể chịu đựng được, nhưng đến người thân của cô cũng không buông tha, thì cô nhất định phải giúp họ đòi lại công bằng. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở góc tường, đột nhiên tiến lên hai bước, sắc mặt cô âm trầm nhìn về phía người phóng viên ban nãy, có ý dám nói mẹ chồng cô. Hắn ta mang một đôi mắt kính to, nhìn qua trông rất lịch sự, nhưng lại có ý công kích vào Vân Gia, nói sai sự thật. Tôi khi nào thì thừa nhận tất cả chuyện đó? Anh hỏi tôi mới một câu, mới vừa rồi bằng chứng gì không, hay là chỉ dựa vào mấy cái giả thiết không thiết thực đó do mấy người nghĩ ra? Nếu như anh có chứng cứ thì mau mau đưa ra đây, nếu như không có thì coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng người khác. Anh là nhân viên của tòa soạn nào, ai là sếp của anh, chuyên đặt ra các giả thiết không có sự thật, lừa tiền của người khác, đọc mấy cái tin rác rưởi không có chứng thực, lừa dối công chúng, thích nói gì thì nói. Anh có tin hay không, tôi nói với chồng tôi ngày mai lập tức kiện tòa soạn của anh, còn có cả mấy người nữa. Một đám phóng viên đang hùng hồn khí thế tra hỏi đột nhiên đều giống như nhau, cùng một lúc đã bị áo khẩu bởi màn chất vấn đanh thép. Lý lẽ hùng hồn của Bạch Kiều Nguyệt mới vừa rồi đã bị Bạch Kiều Nguyệt đáp trả gay gắt, bọn họ nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến bây giờ bọn họ chưa gặp qua tình huống này. Trong báo chí có một tiêu chí bắt buộc những phóng viên chân chính phải tuân theo, đó là sự thật. Muốn có sự thật các người phải có bằng chứng hẳn hoi, nhưng các người chỉ là tưởng tượng rồi đặt ra những giả thiết của mình, viết nhăng viết cuội, chỉ đạt được lợi nhuận. Các người còn có một chút chú trọng đến sự thật hay không? Tôi căn bản thấy hai chữ phóng viên mà các người mang danh thật sự là không xứng với cái nghề thiêng liêng đẹp đẽ này. Nếu là tôi cảm thấy mình thật sự là hổ thẹn với đất nước. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy thật sự là bí bách. Sự việc xảy ra lần trước với đám phóng viên, cô vẫn còn ám ảnh. Những con người đó giống như là mãnh thú đói khát, cào cấu vào cô mà cắn xé. Cô chán ghét những người này, chỉ viết vu tội cho người khác. Cô không biết là mình lấy đâu ra dũng khí để nói một hơi như vậy. Nói thì nói, cô mặc kệ. Kết quả như thế nào, hậu quả đã có người giúp cô giải quyết. Đó là ông chồng yêu quý của cô. Lương tâm phóng viên bây giờ giống như đã vứt vào sọt rác hết rồi. Mà đám phóng viên đã bị Bạch Kiều Nguyệt giáo huấn mấy câu, làm cho á khẩu không nói lên lời. Ai lại nghĩ đến lúc trước một Bạch Kiều Nguyệt không thể phản kháng, đột nhiên lại nói ra những lời sắc bén đến vậy. Khí chất của Vân Phu Nhân quả là không tầm thường. Không nghĩ tới Vân Phu Nhân miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, nói đến nỗi phóng viên chúng tôi đều á khẩu không thốt nên lời. Nếu cô muốn có chứng cứ, vậy thì cô có chứng cứ gì để chứng minh Chu tiểu thư là không phải cô đẩy ngã xuống sàn nhà? Chính xác nơi này có hai người, Vân Phu Nhân không phải là nên giải thích một chút để cho mọi người biết rõ sự việc hay sao? Lại một lần nữa, Bạch Kiều Nguyệt đem ánh mắt dừng lại trên người của phóng viên đeo mắt kính. Anh ta đã che đi thẻ nhân viên của mình, hẳn là chính là cố ý nói giúp Chu Nhã Tĩnh. Mà lúc này Chu Nhã Tĩnh vẫn là bộ dạng ủy khuất ở dưới sàn nhà, không nói một tiếng nào. Bạch Kiều Nguyệt cũng không trông cậy vào Chu Nhã Tĩnh sẽ nói giúp cô cái gì. Cũng là còn bay, cô ta cũng không lên tiếng, thêm mắm dặm muối nói cái gì đó là cô bắt nạt. Vậy anh cũng đâu có chứng cứ để chứng minh là tôi đẩy ngã Chu Nhã Tĩnh xuống khỏi xe lăn. Hơn hết tất cả, đó chỉ là suy đoán cá nhân của anh để áp đặt lên trên người tôi. Như vậy tôi có thể cho rằng anh với Chu tiểu thư là bạn tốt, anh mới làm như vậy để giúp Chu tiểu thư cái gì hay không? Những người khác nghe Bạch Kiều Nguyệt nói xong dấy lên sự nghi ngờ đồng loạt, nhìn về phía người đàn ông phóng viên đó, thậm chí còn họ còn quên mất mục đích tới đây của bọn họ là gì, mà Chu Nhã Tĩnh vẫn luôn ngồi dưới đất, căn bản là không có ai để ý đến cô ta. Chu Nhã Tĩnh trộm nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là Vân Thiên Lâm đang đi tới, tại sao những phóng viên này lại bị Bạch Kiều Nguyệt áp đảo, không phải mỗi người phóng viên đều phải dồn dập áp bức Bạch Kiều Nguyệt để cô ta không còn lý lẽ nào để nói hay sao? Thế nào lại để cho Bạch Kiều Nguyệt chiếm thế thượng phong? Nói cho đến á khẩu không trả lời lại được. Rốt cuộc là Trương Tử Nham đang làm cái gì vậy? Kêu một đống người vô dụng tới đây. Thế nào? Tôi lại không nhớ rõ địa điểm của phóng viên lại được thay đổi. lối đi nhỏ được chuyển đến, một ngữ điệu lạnh băng làm cho tất cả mọi người phải quay đầu lại nhìn. Chu Nhã Tĩnh trong lòng thầm kêu không ổn rồi, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng thời điểm này. Phóng viên vừa nhìn thấy Vân Thiên Lâm mang theo trợ lý A Nham đi tới, bọn họ nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp liên tục. Phải biết rằng đây chính là cơ hội rất khó có được, bình thường muốn chụp Vân Thiên Lâm không phải là ai cũng muốn chụp được. Đối mặt với sự chất vấn của Vân Thiên Lâm, không ai dám lên tiếng. Người phóng viên đeo mắt kính khi nãy nói năng rất hùng hồn, bây giờ nhanh như chớp biến mất ở trong đám người. Tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt vẫn chú ý đến đám phóng viên đó, nhưng mà nháy mắt lại không thấy hắn ta nữa đâu. Vân Thiên Lâm hoàn toàn không để ý đến Chu Nhã Tĩnh đang ngồi dưới mặt đất, anh đi thẳng tới Bạch Kiều Nguyệt. Người còn chưa tới, anh đã giang tay ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng. Hành động từ tốn nhưng mà với Vân Thiên Lâm mà nói, rất vội vàng hơn so với thường ngày. Hành động này đều được mọi người ở đây chứng kiến. Em không sao chứ? Thời điểm Vân Thiên Lâm đang ở trên đường đến, thế mà anh lại đâm phải một người say rượu. Cũng may là kỹ năng lái xe của anh tốt, cho nên mới không xảy ra vấn đề lớn nào. Vân Thiên Lâm cảm giác có một chút không thích hợp, trên đường lớn như vậy không có khả năng sẽ đụng phải. Người uống say vừa vào nhìn thấy xe của anh liền lập tức lao vào. Anh đã né đi rồi nhưng người say rượu lại hướng tới đó để khi sát bánh xe anh. Trong lúc quan sát người uống say rượu đó ở trên xe, Vân Thiên Lâm có một chút nóng nảy. Anh rút điện thoại ra gọi cho Bạch Kiều Nguyệt thì không ai nghe máy. Vân Thiên Lâm nhanh chóng gọi cho A Nham chuẩn bị xe tới đón anh. Anh gấp chạy nhanh đến đây thì lại nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt bị một đám phóng viên đáng chết vây quanh. Chu Nhã Tĩnh còn cố tình xuất hiện ở đây, té ngã trên mặt đất. Kể từ lần ở bệnh viện, anh đã chắc chắn Chu Nhã Tĩnh không còn là một cô gái đơn thuần mà anh quen biết 3 năm trước nữa. Cho nên vừa nhìn thấy tình huống này, anh tin Bạch Kiều Nguyệt nhiều hơn. Chỉ là anh không biết rốt cuộc là ai đã dàn xếp sắp đặt hết thảy mọi chuyện. Một mình Chu Nhã Tĩnh là không thể làm như thế được. Em không sao, không có bị gì hết, chỉ là... Bạch Kiều Nguyệt không dám nói. Lúc này cô có mắng lại đám phóng viên. Bây giờ anh tới rồi, khẳng định ngày mai cô sẽ được lên trang nhất của tờ báo. Thiếu phu nhân của Hảo Môn dám trước mặt phóng viên cãi nhau tay đôi. Bạch Kiều Nguyệt đã thấy được cái tiêu đề của bản thân mình vào ngày mai rồi. Cô sẽ trở thành một ác phụ trong mắt của mọi người. Phòng chừng là đi đến đâu ai cũng sợ cô mất thôi. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Không có việc gì hết, chỉ cần em bình an là được. Tàn cuộc anh sẽ giúp em dọn dẹp. Tất cả mọi người đều chứng kiến rõ tình cảm của Vân Thiếu đối với mẹ mình có bao nhiêu cương triều. Chân tình như nước chảy mùa thu, ánh mắt ôn nhu, ai có thể dám nói Vân Thiếu là có tình cảm với bạn cũ. Một câu nói tàn cuộc sẽ giúp em dọn dẹp đủ để làm cho mọi người nhận ra tình cảm giữa bọn họ. Không ai là không hâm mộ Bạch Kiều Nguyệt đã gặp đúng người đàn ông của đời mình. Đời người con cái không cầu mong gì hơn là gặp đúng chân mệnh thiên tử. Các phóng viên nhanh chóng bắt được khoảnh khắc hiếm có này, giơ máy chụp lia lịa, một người đàn ông tuấn tú hoàn mỹ với một cô gái xinh đẹp nép mình vào trong bờ vực vững chãi, muốn thâm tình có bấy nhiêu thâm tình. Anh nói kết hôn nhanh là không có chân ái, hãy nhìn xem đây đúng là một minh chứng cho sự thật chân ái ở trong định mệnh. Có vẻ như Chu tiểu thư rất thích ngồi trên sàn nhà. Vân Thiên Lâm nói một câu rời đi sự chú ý qua Chu Nhã Tĩnh, ánh mắt lạnh băng quét qua người Chu Nhã Tĩnh, làm cho Chu Nhã Tĩnh phải thốt lên nỗi sợ. Chẳng lẽ kế hoạch cô dày công sắp đặt sẽ bị thất bại thế này sao? Chu Nhã Tĩnh phản ứng nhanh, giọng điệu ủy khuất nói. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn nói với Bạch tiểu thư là xin lỗi. Tôi không có ác ý, chỉ là muốn chúc phúc cho hai người, hiện tại tôi chỉ là một người khuyết tật không hơn không kém, còn không thể làm gì được nữa. Không thể không nói, Chu Nhã Tĩnh diễn cực kỳ tốt, âm thanh nghẹn ngào, ngắt quãng đúng lúc đúng chỗ, bất luận kẻ nào nghe xong cũng đều cảm thấy chua xót. Tôi nghĩ bản thân mình có thể tự đứng lên được, không ngờ chỉ mới vừa thử liền ngã ngay ở trên mặt đất. Bạch tiểu thư là muốn giúp đỡ tôi đứng dậy, là tại tôi nhất thời xúc động cho nên mới thốt ra những lời làm cho mọi người hiểu lầm. Vừa mới bị như vậy tôi có một chút sợ hãi, nên khi mọi người xông đến đây tôi nhất thời không phản ứng kịp cho nên mới không lên tiếng. Giọng nói thể hiện nhu nhược thấy rõ, cùng với bộ dạng vô cùng đáng thương bây giờ, Chu Nhã Tĩnh thành công lợi dụng tình cảm của tất cả mọi người. Vân Thiên Lâm căn bản là không một chút động lòng nào với Chu Nhã Tĩnh, anh đã cảnh cáo trước với Chu Nhã Tĩnh, nhưng 5 lần 7 lượt Chu Nhã Tĩnh cứ khiêu khích sự nhẫn lại của anh, vậy thì đừng trách anh tại sao lại không niệm tình xưa cũ.